Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 147, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Vì có thần sét từ trời giáng xuống, quần chúng nhân dân Trung Hoa hứng khởi thực hiện mỗi ngày một việc thiện, mỗi ngày họ đều làm một chuyện tốt trong khả năng, cảm thấy tâm trạng vui vẻ, tinh thần cũng theo đó mà thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng là con người thì ai cũng có thói hư tật xấu, nếu làm việc tốt dễ dàng như vậy thì trên đời này đã không có nhiều kẻ xấu như thế, vậy nên, theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít người có thể tiếp tục kiên trì. Mấy lãnh đạo của chính phủ thì thầm nghĩ không biết lúc nào có thể phát động lại phong trào này. Rất nhanh đã đến mùa hè, từ không dịch dựa vào ngoại khóa và video các loại, hoàn thành việc học bù, bắt đầu vui vẻ nghỉ hè. Cùng lúc đó, Địch Nam Trúc cầm kịch bản mới đến tìm cậu. Đây là kịch bản từ không dịch cực kỳ thích, chính là về vị đại hiệp có dị năng, vì chúng độc mà phát điên. Địch Nam Trúc hao tâm tổn sức sửa lại kết cục, nhưng từ không dịch nhìn kết cục này lại càng muốn đánh người. Kết cục trước kia là đại hiệp mất hết võ công và dị năng, rất thảm. Lần này anh sửa kết cục thế mà để bản thân của người ta chết luôn, anh muốn bị đánh hả? Từ không dịch nhịn không được nói, Địch Nam Trúc đầy kính tỏ vẻ. Chỉ có bi kịch mới làm người ta nhớ mãi không quên. Cậu yên tâm đi, sau khi phát sóng, bộ phim này chắc chắn sẽ rất hot. Hơn nữa cậu còn có thể tạo CP đứng. Từ không dịch co rút khóe miệng, hiện tại CP của tôi đã rất nhiều rồi. Địch Nam Trúc vung tay. Mấy CP đó sẽ không hot bằng CP trong bộ phim này đâu. Được rồi, tiền đã sẵn sàng, cậu cũng đã nghỉ hè, chúng ta tranh thủ khoảng thời gian cậu được nghỉ quay cho xong, không ảnh hưởng đến thời gian lên lớp của cậu. Từ không dịch buồn bực thở dài, cậu vừa định hưởng thụ kỳ nghỉ hè tươi đẹp, kết quả nghỉ hè lại dâng công việc cho cậu. Cậu thật sự rất chuyên nghiệp mà. Ngoài ra, vì tính đặc biệt của bộ phim, tất cả thú nuôi của chúng ta phải lên sàn, Đại Hoa, Đại Hoàng và Tiểu Bạch đều có phân cảnh, thỉnh thoảng còn có một vài động vật và thực vật xuất hiện, cái này thì cần dùng kỹ xảo đặc biệt. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần ba nhóc Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch là đủ rồi. Địch Nam Trúc nói đầy tự tin, Từ không dịch bên cạnh gật gật đầu, đó là đương nhiên, ba nhóc đã thành tinh mà. Thế là bộ phim Phong Tử Hiệp Tham hừng hực khí thế khởi quay. Làm tổng đạo diễn và biên kịch, Địch Nam Trúc còn đặc biệt thông qua đại diện Khổng đăng lên Weibo chính thức tin tức Từ không dịch tham gia bộ phim mới. Fan của Từ không dịch cực kỳ vui vẻ, ai cũng mong ngóng chờ đợi, còn bàn luận xem ai sẽ phối hợp diễn với Từ không dịch. Thật ra chuyện này đã làm khó Địch Nam Trúc, đối với hắn Từ không dịch là nam chính hoàn mỹ, mà nam số 2, người trong nóng ngoài lạnh nhưng đối xử rất tốt với Từ không dịch cũng chính là bạn gay tốt của cậu lại rất khó tìm. Không thể tùy tiện tìm một diễn viên nào đó, nhưng diễn viên nổi tiếng lại không thích đóng vai phụ trong một bộ phim nhỏ. Lúc Địch Nam Trúc đang vò đầu bứt tai, Khổng Triệu giới thiệu cho hắn một người cũng là nghệ nhân của Quang Diệu Tinh Quang. Từ không dịch cũng thường gặp người này nhưng không thân lắm. Góc truyện audio.com, hắn chính là thanh niên lạnh nhạt cao lớn và anh tuấn cậu gặp khi vừa vào ký túc xá, dựa theo lời giới thiệu của Khổng Triệu, người này biết võ, chuyên đóng mấy bộ phim võ thuật hạng 2, diễn xuất khá tốt, giá trị nhan sắc cũng cao, nếu không phải vì tính tình hắn quá lạnh lùng thì đã sớm nổi tiếng rồi. Nhưng hiện tại nhân khí của hắn cũng không thấp, Địch Nam Trúc nhìn người thanh niên kia, sau đó quay đầu nhìn Từ không dịch nở nụ cười khó hiểu nói. Rất tốt, vì bộ phim này là Từ không dịch đặc biệt muốn quay, biên kịch kiêm đạo diễn Địch Nam Trúc lại là fan của cậu, nhà đầu tư là Yến Tổng là gì gì đó của cậu, vậy nên toàn bộ đoàn làm phim đều là bạn bè của Từ không dịch. Ngày chính thức khởi quay, các fan lướt Weibo chính thức của bộ phim Phong Tử Hiệp Tham, trong lúc vô tình liếc nhìn danh sách diễn viên, sau đó cả đám đều cạn lời mà bật cười. Weibo Phong Tử Hiệp Tham, ngày 30/06 chính thức khởi quay, chúng tôi mời rất nhiều minh tinh nổi tiếng làm khách mời tham gia diễn xuất, có Từ không dịch, Mạc Hàn, Trung Khôi, Đinh Mộng Mộng, Trần Hy, Tạ Kỳ, Vương Nhạc Nhạc, Hồ Vân Phàn, Miêu Miêu, Bạch Linh Linh, Chu Nhuận Chi, V.V. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích bộ phim. Tôi xem không nói lời nào, ôi trời đất ơi, quay một bộ phim truyền hình thôi mà ảnh đế ảnh hậu, đại hoa đán, tiểu hoa đán tham gia hết sao? Cho dù là vai khách mời nhưng vậy cũng quá đông rồi. Yêu Từ không yêu bát quái, chỉ nhìn tên diễn viên thôi em đã biết bộ phim này chắc chắn rất hay. Trời ơi, không đợi nổi, nhất định phải đến phim trường vây xem. Chính cung của Yến Tổng, bổn cung biết có rất nhiều người tham gia, quả thật toàn bộ bạn bè của Từ không dịch đều lên sàn, ngay cả hai vị MC cũng không bỏ qua, nhưng mà nếu nhiều bạn thân đều có mặt vậy bổn cung hỏi một câu, vị trí của Yến Tổng đâu? Vợ cả của Yến Tổng, đúng. Hắn đoạt chồng chúng ta không nói, còn ngang nhiên trước mặt chúng ta và những người khác câu tam đáp tứ. Bộ phim này có nhiều người tham gia như vậy, vì sao không có Yến Tổng? Thế là nhóm fan bắt đầu bình luận, nhanh chóng đưa đề tài. Yến Tổng làm khách mời lên hot search, Tư Không Dịch ngồi ở nhà lướt Weibo, nhìn đến đây cậu. Ha, một tiếng, không biết nên nói gì mới tốt, đám người này điên rồi hả, tại sao phải để anh tham gia? Hơn nữa, nếu anh tham gia thì đóng vai gì đây? Yến Tổng đã xem kịch bản, thật ra nếu không phải vì sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, hắn sẽ trực tiếp đóng vai của Mạc Hàn kia. Nhưng Yến Đại Ma Vương đã âm thầm quyết định trong lòng, đợi đến cuối cùng, dù bất cứ giá nào cũng phải tham gia một phen, nghe nói Địch Nam Trúc định tạo CP chính thức cho Tư Không Dịch. Buồn cười, không phải ông xã chính thức của Tư Không Dịch là hắn sao? Chỉ cần có hắn, ai cũng đừng hòng đoạt vị trí của hắn. Vì thế Yến Tổng đăng bài Weibo thứ tư, Tổng tài Yến Thị, Yến Tổng làm khách mời, ngoan ngoãn chờ kinh hỉ. Bài vừa đăng, rất nhiều fan chờ xem náo nhiệt và phát đường ồn ào bình luận dưới câu. Ngoan ngoãn chờ kinh hỉ, rất rõ ràng Yến Tổng tỏ vẻ hắn có khả năng sẽ làm khách mời. Các fan cực kỳ kích động, còn mấy đạo diễn và biên kịch lại ghen tị đỏ cả mắt, bộ phim này chưa quay đã hot. Ngoài việc có nhiều đại gia làm khách mời, ngay cả ông chủ lớn có thể chất lên top là Yến Tổng cũng tỏ vẻ muốn tham gia, chỉ bằng điểm này thì rating chắc chắn không thấp. Thật là, sao lại không cho bọn họ cơ hội tốt như vậy chứ? Vậy mà bị tên Trạch Nam kia chiếm được, gocchuyenaudio.com. Sau đó, càng lúc càng có nhiều minh tinh điên cuồng giở chiêu trò, hướng Khổng Triệu và Địch Nam Trúc phát động tấn công, tỏ vẻ bọn họ muốn gia nhập liên minh, không cần nhân vật quan trọng gì, chỉ cần làm khách mời có thể lộ diện, thù lao hữu nghị là được, còn kéo người quen đến đánh tiếng. Khổng Triệu rất có kinh nghiệm chống đỡ áp lực, nhưng Địch Nam Trúc thì suýt phát điên, may mà cuối cùng có đại diện Khổng giúp đỡ. Thế là, dưới sự mong chờ của quần chúng, Phong Tử Hiệp Tham bắt đầu khởi quay. Bộ phim này có kinh phí đầy đủ, trang phục và đạo cụ tinh xảo hoàn mỹ, diễn viên có năng lực cao, mọi hoạt động quay phim đều có tiền giải đường. Mọi người phát huy vượt xa ngày thường, rất nhiều cảnh chỉ cần một lần là qua, mỗi tình tiết đều rất ý nghĩa và hài hước, cực kỳ thuận lợi. 3 tháng sau, cuối tháng 9, bộ phim đóng máy. Bộ phim đã quay xong nhưng mấy minh tinh vẫn thường nhắc đến mà đăng ảnh chụp, ngay cả Weibo chính thức của bộ phim cũng đăng một vài cảnh hậu trường, làm nhóm fan rất mong chờ. Đến ngày 10/10, bộ phim Phong Tử Hiệp Tham chính thức phát sóng, khán giả già trẻ đều ngồi canh trước TV, làm rating nhảy lên đến con số 10. Điều này có nghĩa gì? Nói đơn giản chính là bộ phim vừa mới phát sóng đã vượt qua rating cao nhất của Dong Binh Chi Vương năm ngoái, vừa phát sóng đã đứng đầu rating, được toàn dân chú ý. Tình tiết đầu tiên là đại thiếu gia Tư Không Giật bị người hạ độc trở nên điên điên khùng khùng, cha mẹ vì điều tra chuyện này cũng bị người khác giết chết. Mọi người đều nghĩ đại thiếu gia phát điên rồi nên sẽ không đau lòng cho cha mẹ, nhưng trên thực tế, vì chúng độc nên ban ngày đầu óc Tư Không Giật không tỉnh táo, giống hệt một thằng ngốc, nhưng đến buổi tối hắn lại lạnh lùng bình tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa còn có thể nghe được động thực vật nói chuyện. Tất nhiên Tư Không Giật sẽ không bỏ qua cho người giết chết cha mẹ hắn, nhưng đa số manh mối đều bị cắt đứt, điều duy nhất hắn biết là kẻ giết người dùng loan đao, còn rất thích mặc đồ trắng di chuyển trong bóng đêm là công chúa mèo hắn nuôi nói cho hắn biết. Vì thế, đại thiếu gia Tư Không lần theo manh mối tìm kiếm kẻ giết người, tìm đến huyện kế bên, nghe nói có một tên dùng loan đao chuyên cướp của nhà giàu. Hắn chú ý đến chuyện này, vì thế ban ngày hắn làm sai dịch, ban đêm lại là hiệp khách lạnh lùng. Như là tiểu tử không đáng tin, tập đầu tiên, điều làm khán giả khó quên chính là, ban ngày khi thì Tư Không Giật cao lãnh, khi thì lại như tên ngốc, nhưng ban đêm lại phong lưu phóng khoáng, bình tĩnh cơ trí, thật sự tương phản quá lớn. Nhưng dù là người nào, fan não tàn của Tư Không Dịch tỏ vẻ cao lãnh và ngốc nghếch quả thật quá tương phản. Như một con dao nhỏ linh hoạt, ngốc nghếch cắn ngón tay quả thật quá manh, thật muốn mang về nuôi. Còn buổi tối thì lại xoái đến không khép nổi chân, diễn xuất quá đỉnh, hận không thể một người có 3 tính cách. Trong tập đầu, Đại Hoa cũng hấp dẫn không ít đại gia đảng mèo, rating nhảy lên, đến tập 2 đã chạm đến con số 15. Trong tập 2, cảnh Tư Không Giật và nam số 2 đạo tặc Lãnh Hàn gặp nhau làm các fan thét chói tai, quả thật chính là thiên lôi câu động địa hỏa, hai người đánh nhau vô cùng phấn khích, nhưng vào ban ngày, khi đạo tặc Lãnh Hàn biến thành bộ đầu gặp thiếu gia Tư Không Giật, hắn đề phòng nhìn đại thiếu Tư Không Giật cắn ngón tay, sau đó cả người ngẩn ra. Thiên lôi câu động địa hỏa, gocchuyenaudio.com, sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người. Ha ha ha ha ha, không được, tôi cười đến chết mất. Lúc này nhất định trong lòng đạo tặc đang hỏng mất, đạo tặc nghĩ chắc chắn hôm nay hắn mở mắt không đúng cách rồi. Không không không, chắc chắn hắn đang nghĩ đại thiếu gia cắn ngón tay thật đáng yêu. Nhìn đến ngây người, thế là, bắt đầu từ tập 2, CP đại thiếu Bạch Dạ và đạo tặc bộ đầu trở nên cực hot, đè bẹp các CP thế lực khác. Yến Tổng lướt Weibo nhìn thấy, nên quay thêm ngoại truyện, loan đao, cách chương.